chỉ gọi cơm ngoài về ăn nhưng anh không nuốt nổi. Tôi thở dài đứng dậy nấu cho Hải một bát miến ngan. Anh ăn ngon lành lắm, còn không để dư lại chút nước nào. Ăn xong tôi với anh lên giường nằm. Biết dạo này anh mệt mỏi nên tôi có học được vài chiêu bấm huyệt massage liền thực hiện ngay. Đang massage, bất chợt Hải ghì tôi xuống. Đôi môi anh chạm khẽ lên đôi môi tôi rồi nói: Quý, anh xin lỗi. Xin lỗi em vì đã từng hiểu nhầm em. Xin lỗi em vì suốt thời gian qua đã không tốt. Có phải anh đối xử với em tệ lắm đúng không? Không sao đâu, em không nghĩ gì đâu. Thực sự đấy, em chỉ muốn anh được vui vẻ thôi. Hải không nói gì nữa, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng nép vào người anh ngủ một giấc ngon lành. Những ngày tiếp theo, Hải rất thường xuyên qua chỗ tôi, và tất nhiên tôi lại ghi điểm trong mắt anh bằng cách thay nguyệt giúp cho bao tử của anh được lấp đầy bằng những món ngon. Thế nhưng niềm vui chẳng tài găng tấc thì Phong về. Anh ta về có nghĩa khoảng không gian riêng tư của tôi với Hải không còn. Tôi mấy lần nói ý đuổi anh ta đi nhưng anh ta không chịu. Cuối cùng Hải bàn với tôi, anh ta sẽ mua cho tôi một căn hộ chung cư khác gần đó. Như vậy vừa tránh được nghi ngờ, lại vừa đỡ cảm thấy mắc nợ bà Sượng. Tất nhiên lời của Hải có lý đến mức tôi nhất mực nghe theo. Tôi không nói với Phong chuyện này sớm, mãi đến trước khi chuyển đi tôi mới nói. Vừa nói xong tôi cũng thấy nét mặt Phong xa sầm cả lại, còn nhất quyết không đồng ý. Thế nhưng không đồng ý thì làm được gì. Ngày buổi sáng hôm thứ hai, nhân lúc Phong đi làm, tôi đã lẳng lặng chuyển đồ đi. Căn chung cư mới cách chung cư cũ chỉ gần một cây số, nhưng tôi không muốn cho bất cứ ai biết, chỉ có Hải và Nguyệt biết. Tất nhiên Nguyệt là bạn thân tôi, tôi không cớ gì mà giấu nó. Hải chẳng nói rồi sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Từ ngày chuyển đến chung cư mới, Hải mỗi tuần đều đến 2 ngày. Tôi không đòi hỏi anh phải đến nhiều, anh cũng cần có thời gian riêng tư của mình kia mà. Dù cho biết mình hy sinh cho Hải thế là quá nhiều, thế nhưng tôi không một lời oán than. Suốt thời gian đó tôi không ghen tuông, không gây áp lực cho anh, dù trong lòng cũng rất tủi thân. Hắn cũng rất thương tôi, có đôi lần anh tỏ ra có lỗi vì biết tôi muộn. Thực ra anh đâu biết tôi không cần một đám cưới, cũng không cần anh cho tôi một danh phận, chỉ cần được bên anh mỗi ngày đó cũng là hạnh phúc rồi. Niềm vui của tôi chính là nụ cười của anh. Tôi cảm nhận thấy cuộc sống này mới chính là cuộc sống gia đình, mới là điều Hải đang mong mỏi, chứ không phải một nơi lạnh lẽo và một người vợ vô tâm như Nguyệt. Thế nhưng khi cuộc tình trong bóng tối của tôi và Hải chỉ kéo dài được hơn 2 tháng thì Hải ít sang hơn. Anh luôn lấy lý do trực, nhưng tôi lại đang cảm thấy hình như anh muốn trốn tránh tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao Hải lại thay đổi như vậy. Rõ ràng suốt thời gian qua tôi đều cố gắng chiều chuộng anh nhất có thể. Mãi gần đây tôi mới phát hiện không phải là Hải thay đổi mà chính là Nguyệt thay đổi. Nó bắt đầu thường xuyên nấu cơm, thời gian dành cho công việc cũng chia ra để dành cho gia đình. Chẳng những vậy, nó còn đi học thêm một khóa nấu ăn, một khóa giữ lửa cho gia đình. Thực ra Nguyệt nấu ăn rất ngon, chỉ vì công việc mà lơ là. Nhưng giờ đây đã khác, nó thay đổi 360 độ. Chiều dù bận cỡ nào vẫn đi chợ nấu cơm chăm chút cho Hải. Những điều này chính mồm nó nói với tôi. Tôi nghe xong nỗi uất ức lại trào dâng. Con quỷ Nguyệt, rốt cuộc nó đã biết gì? Rốt cuộc nó đã nhận ra được điều gì từ chồng mà thay đổi đến vậy? Mà nó biết gì cũng không còn quan trọng, nhưng việc nó muốn cướp lại Hải từ tay tôi còn lâu tôi mới chấp nhận. Những ngày tháng qua tôi đã an phận làm người tình của Hải, giờ nó còn muốn trêu ngươi tôi sao? Tôi đáp túi sách xuống nền nhà gào lên. Trước này nó thế, giờ tính cách vẫn không chịu thay đổi. Nó chỉ muốn nó là nhất và tất cả mọi thứ đều thuộc về nó. Còn lâu đi, tôi không đời nào lại thua dễ dàng như vậy. Chỉ có điều chưa kịp nghĩ xem làm gì thì một buổi chiều Nguyệt đã gọi cho tôi. Vừa nghe giọng tôi nó đã cười rồi nói: Này, chuẩn bị mua đồ cho con đi nhé, ta có chửa rồi đấy. Có chửa? Chẳng phải mồm nó nói sẽ kế hoạch sao? Tôi nghe xong không tin vào tai mình, chỉ muốn đập vỡ điện thoại. Thế nhưng lúc này tôi không thể mất bình tĩnh như vậy được. Tôi cố hạ giọng xuống đáp lại: Ôi giời, mấy tháng rồi mà con tao là trai hay gái thế? Chưa biết được, mới thử que đến 2 vạch báo luôn cho mày. Báo cáo cái con mẹ nó chứ, nó nghĩ đây là niềm vui sao? Tôi nghe xong càng thấy đau xót. Rốt cuộc là nó cố tình gài bẫy Hải.